Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1521 bị cáo. Đương trọng tài chính TTN thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Dương Dương cùng Xabi Alonso đứng tại bên sân, trên mặt của hai người đều viết đầy một loại gọi là bất đắc dĩ cảm xúc. Bởi vì cuối cùng điểm số cũng không có kéo dài hơn nửa hiệp lạc quan. 2-2, nửa chặng sau Standard Liège ngay cả vịn hai cầu. Brun Đức Hoác Mỗ tiến hành một lần thay người điều chỉnh. Dùng Renault Aimon thay đổi cao tiền đạo tát. Kết quả thay người vẻn vẹn một phút sau. Vừa phong tạp tác liền tóm lấy cơ hội. Từ sườn phải chế tạo ra uy hiếp. Công phá Ajax cầu môn. Cái này dẫn bóng nguyên bản cũng không có gì. Về sau Dương Dương quả quyết đối đội bóng tiến hành thay người điều chỉnh. Ajax cũng ổn định trận cước. Nhưng ở điểm chết người nhất bù giờ giai đoạn cuối cùng một phút. Ennombo giữa trận không thể kịp thời chặn đường. Militao mù quáng bên trên đoạt đã mất đi vị trí về sau. Vì vãn hồi mình sai lầm. Tại vùng cấm địa bên trong đối dự bị ra sân tiền đạo cánh trái Musa Kiệt bên trong dao động phạm. Lỗi, tạo thành penalty, Aimon tự mình chủ phạt trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. 2-2, Ajax tại tối hậu quan đầu, đưa cho đối thủ một cái penalty, tiếc nuối bỏ lỡ sân khách thắng lợi, đứng tại đội khách huấn luyện viên Tịch trước. Dương Dương rất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mình cũng không có ý định ra sân. Thật không nghĩ đến tối hậu quan đầu vậy mà xuất hiện dạng này sai lầm. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Chính như ta mới vừa nói, đều là chúng ta tự thân vấn đề. Xabi Alonso liên tục cười khổ, Ennombo không có kịp thời chặn đường, cũng không có trước tiên cùng phòng. Militao mù quáng bên trên đoạt đã mất đi vị trí, lúc này mới cho Musa Kiệt bên trong dao động thừa dịp cơ hội. Mà tên này biên phong tốc độ cùng thực lực xác thực đều rất bình thường xuất sắc. Militao trước tiên trở về truy, nhưng kết quả lại tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. 2-2, tuy nói đáng tiếc, nhưng vẫn là rất bình thường có thể. Dương Dương đối kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Ajax trường kỳ vắng mặt Champions League tiểu tổ thi đấu, đều là dừng bước tại vòng thứ 3 thi dự tuyển cùng playoff. Cái này dẫn đến Ajax từ xưa tới nay đối Champions League thi đấu sự tình đều tương đối lạnh nhạt. Thậm chí trong lòng sợ hãi, mới mùa giải thủ trận đấu, đối thủ vẫn là thực lực không tầm thường Standard Liège. Ajax có thể sân khách hay so thế chiến thứ 2 hòa đối thủ. Cũng là xem như rất không tệ thành tích. Dù sao lấy được hai khách trận dẫn bóng. Cái này điểm số có được hay không? Từ Standard Liège huấn luyện viên trưởng Brun Đức Hoác Mỗ trên mặt liền nhìn ra được. Khi hắn tại sau trận đấu đi tới. Cùng Dương Dương cùng Xabi Alonso lúc bắt tay. Tên này huấn luyện viên trưởng biểu lộ thật là tương đương phiền muộn. Tiếu Dung cũng là cực kỳ xấu hổ. Rất rõ ràng, đối bại bởi Dương Dương dạng này thái điểu. Hắn vẫn là tương đối không phục. 60 tuổi lão soái, bại bởi một cái 31 tuổi mới ra đời tiểu tử. Đúng là đủ lúng túng. Dù là hắn đối mặt tay mơ này gọi là Dương Dương. Dương Dương nguyên bản trong đầu còn có chút phiền muộn, nhưng ở thấy được Brun Đức Hoác Mỗ biểu lộ về sau. Hắn liền tiêu tan, còn có cái gì sau đây càng có sức thuyết phục. Bất quá, bọn này hỗn tiểu tử cũng không thể khinh suất tha thứ. Dương Dương vẫn cảm thấy, hẳn là thích hợp cho bọn hắn một chút khẩn trương cảm giác. Trong trận đấu vậy mà xuất hiện rõ ràng như vậy sai lầm. Nếu thật là đến Champions League chính thức trên sàn thi đấu. Đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Xabi Alonso không chỗ ở gật đầu. Hắn cũng là thân kinh bách chiến danh tướng. Tự nhiên biết Champions League chính thức tranh tài có bao nhiêu kịch liệt. Có lúc, hơi một cái thất thần, thường thường liền sẽ ủ thành không thể bù đắp tổn thất. Thậm chí là suốt đời tiếc nuối, ta sẽ ở tiếp xuống huấn luyện bên trong tăng cường điểm này. Xabi Alonso nói, tranh tài thảm tao san đều tỷ số về sau. Ajax bọn này cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo. Hào hứng vẫn còn không tệ, bọn họ cũng đều biết. Sân khách 2-2 điểm số xem như tương đương có lợi. Trở lại mình sân nhà, chỉ cần không thua cầu, hay là đưa cho đối thủ hai khách trận dẫn bóng, kia Ajax liền nắm vững thắng lợi. Người trẻ tuổi thường thường đều rất dễ dàng không nhìn sai lầm của mình, thậm chí có chút mù quáng tích cực lạc quan. Đây là trạng thái bình thường, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Dương Dương bình tĩnh khuôn mặt đi tới lúc, trái tim tất cả mọi người bên trong cũng không khỏi máy động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng thay quần áo đều trở nên chết tầm thường yên lặng. Tất cả cầu thủ đều có chút khẩn trương nhìn xem Dương Dương. Hiển nhiên đều muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy một vài thứ. Nhưng kết quả, bọn hắn chỉ qua nét mặt của Dương Dương bên trong thấy được hai chữ. Bất mãn, các người ai có thể nói cho ta? Cuối cùng cái điểm kia cầu là chuyện gì xảy ra? Dương Dương hung ác âm thanh hỏi. Đám cầu thủ đều nghe được Dương Dương không có hảo ý, lập tức đều câm như hến. Cuối cùng một phút, tranh tài thời khắc cuối cùng, một cái penalty đem chúng ta tất cả mọi người 90 phút, thậm chí là quá khứ đoạn thời gian này tất cả cố gắng đều cho tống táng. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này rất đáng được cao hứng? Dương Dương hỏi lại, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ta mặc kệ là tại lúc trước, vẫn là giữa trận nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại đề cập qua rất nhiều lần. Tranh tài kết thúc tiếng còi không có vang lên, tất cả mọi người không thể có một tơ một hào lười biếng. Nhưng ta nhìn thấy lại không phải như thế. Dương Dương ngữ khí vẫn luôn bảo trì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cũng rất lăng lệ, càng không ngừng quét mắt trong phòng thay quần áo cầu thủ. Hắn muốn đem phản ứng của bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Dạng này thuận tiện hắn tiếp xuống từng cái đánh tan. Lực chú ý không tập trung, tật xấu này nhất định phải đổi. Đây không phải cầu thủ thực lực vấn đề, cũng không phải đội bóng chiến thuật vấn đề, mà là một cái thái độ vấn đề. Còn có Militao chiến thuật kỷ luật, nhất định phải bắt lại. Bằng không, vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên, tại trong phòng thay quần áo, ở trước mặt mọi người, Dương Dương là sẽ không chỉ mặt gọi tên chỉ trích nào đó nhất danh cầu thủ. Tối hôm nay tranh tài, ta cũng không hài lòng, nhưng không phải là bởi vì 2-2 điểm số, mà là bởi vì cuối cùng cái kia áp chụp penalty. Ta cũng hy vọng các ngươi mỗi người đều tốt tỉnh lại cùng nghĩ lại. Đến cùng vì sao lại xuất hiện cái điểm kia cầu? Lúc trước, ta nói qua, chúng ta là một chi trí tại xông vào Champions League đấu vòng loại đội bóng. Bên ngoài thi dự tuyển ngăn không được chúng ta, playoff cũng ngăn không được chúng ta, thậm chí ngay cả tiểu tổ thi đấu đều rất khó chống đỡ được chúng ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể lại xuất hiện cùng loại với đêm nay tranh tài kết thúc trước một khắc cuối cùng cái chủng loại kia ngu xuẩn sai lầm. Bằng không mà nói, chúng ta qua không được playoff. Dương Dương nói đến hết sức nghiêm túc, cũng 10 phần nghiêm trọng, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người ý thức được hắn coi trọng cùng tính nghiêm trọng của vấn đề. Đó chính là bọn họ thái độ không thể xuất hiện vấn đề. Ai thái độ có vấn đề, chung quanh đồng đội nhìn thấy, chính cầu thủ liền càng thêm rõ ràng. Minh trời xế chiều ngày nghỉ hủy bỏ, tất cả mọi người nhất định phải lưu đội huấn luyện. Dương Dương không có ý định tiếp tục chỉ trích cầu thủ, lạnh lùng quẳng xuống một câu về sau, quay người đi ra cầu thủ phòng thay quần áo. Hắn cảm thấy, có lẽ là mình đoạn thời gian này đến nay đối bọn hắn đều quá mức hiền lành, dẫn đến trong đội có cầu thủ thái độ cũng không khỏi lười biếng. Nhất là tại hai, không dẫn trước về sau, loại tình huống này liền càng thêm rõ ràng. Tại một trận trong trận đấu, đương một chi đội bóng thư giãn xuống tới, muốn lại kéo căng thần kinh, kia là khá khó khăn một sự kiện. Kế tiếp, trở lại Amsterdam về sau, hắn sẽ từng cái cùng cầu thủ giao lưu chuyện này. Thậm chí tại đối mặt Ndombo cùng Militao thời điểm, nên nghiêm khắc phê bình, hắn vẫn là sẽ dành cho nghiêm khắc phê bình. Tranh tài sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là thái độ xảy ra vấn đề. Điểm này, nhất định phải nhanh chóng bóp chết tại nảy sinh. Dương Dương gia nhập liên minh Ajax trận đấu thứ nhất, không có ra sân một phút, nhưng toàn thế giới truyền thông nhưng như cũ vẫn là tại tranh nhau đưa tin. Ajax 2-2 sân khách tiếc hòa Standard Liège, để rất nhiều người đều rất cảm thấy thất vọng. Tại tất cả thường thấy tứ đại thi đấu vòng tròn, trong hai mắt chỉ nhìn đạt được đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, sân khách bắt không được Standard Liège đều coi là một trận thất bại. Một trận Waterloo, đến mức có không ít truyền thông đều cho rằng Dương Dương chấp giáo sử nữ tú biểu hiện rất tồi tệ. Hoàn toàn không có hắn tại Real Madrid lúc hăng hái. Thậm chí có báo nhỏ âm mưu luận ám chỉ, chính Dương Dương cũng không dám ra sân, sợ có hại hình tượng của mình. Nhưng cũng không ít tương đối quyền uy truyền thông đều cho rằng Dương Dương dẫn đội sân khách 2-2 xem như thành tích tương đối khá. Bởi vì đấu vòng loại hai hiệp tranh tài, thủ hiệp sân khách 2-2, trở lại Amsterdam về sau, Ajax tấn cấp playoff khả năng rất lớn. Standard Liège huấn luyện viên trưởng Brun Đức Hoác Mỗ cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, Ajax là một chi rất có thực lực đội bóng. Bọn hắn tối nay nửa chàng cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức, để chúng ta rất bình thường không thích ứng, 10 phần bị động. Nhưng may mà chính là chúng ta cầu thủ gánh vác áp lực, 2-2 điểm số đúng là gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta có lòng tin tại sân khách nghịch chuyển loại này bất lợi cục diện. Trên danh nghĩa, Ajax huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, Ajax đối kết quả như vậy cơ bản cảm thấy hài lòng. Nhưng như trước vẫn là đối đội bóng ở trong trận đấu xuất hiện một vài vấn đề cho ra phê bình. Cho rằng đội bóng vẫn là cần tiếp tục tăng cường, gây nên coi trọng. Chúng ta là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng, có vấn đề là bình thường. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết những vấn đề này, chúng ta chính là tại tiến bộ. Sợ nhất là chúng ta gặp vấn đề, lại không có thể giải quyết nó. Đối với tấn cấp, Xabi Alonso biểu thị cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Mấu chốt nhất thứ hai hiệp tranh tài đối Ajax tương đối mà nói tương đối có lợi, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là vào cuối tuần, Ajax sẽ nghênh đón mới mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Heraclius Luis, song tuyến tác chiến, đối với chúng ta mà nói sẽ là một phần khiêu chiến. Nhưng Xabi Alonso cho rằng, đội bóng đã làm tốt chuẩn bị. Hà Lan truyền thông đối Ajax sân khách 2-2 điểm số cũng cơ bản cảm thấy hài lòng, cho rằng tấn cấp khả năng rất lớn. Đồng thời cũng không ít người vạch đội bóng vấn đề, cho rằng muốn tấn cấp tiểu tổ thi đấu, Dương Dương còn cần thêm chút sức. Có lẽ trở lại sân nhà về sau, Dương Dương hẳn là muốn xuất thủ. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao làm này suy đoán, cho rằng Dương Dương hẳn là muốn. Này lại là Ajax trợ lực lớn nhất, nhưng lại tại Ajax trong đêm từ Bỉ Liège thị trở về tới Amsterdam. Ngày kế tiếp sáng sớm, đội bóng mới vừa vặn muốn bắt đầu tiến hành khôi phục tính chất lúc huấn luyện. Từ mấy trăm mét bên ngoài Croy sân bóng hành chính văn phòng liền truyền đến tin tức. Standard Liège đem Ajax cho cáo lên UEFA.